Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chủ nhân của ngôi biệt thự mà Sao Khuê và ba mẹ đến dự tiệc đó chính là ông Lũy, nhân viên trước đây của ông Thông, nhưng mà bây giờ ông đã nghỉ việc để thành lập một công ty kinh doanh đất đai nhà cửa. Từ một người chỉ làm trung gian buôn bán đất để ăn tiền hoa hồng, vợ chồng của ông may mắn đã nhanh chóng hội nhập vào thị trường, luôn có những cơn sốt giá cả để cuối cùng trở thành một trong những người giàu có của thành phố. Thấy Sao Khuê tươi cười thưa chú, ông Lũy suýt xoa lên tiếng: "À trời ơi, Sao Khuê hả, lớn dữ hả, chú không có hình dung ra nổi. Càng lớn sao mà cháu càng đẹp như vậy. Tối nay chắc là có cả đống đứa bị hốt hồn bởi cái đôi mắt này nha." Chú Lũy lúc nào cũng chọc Sao Khuê hết á. Chọc cái gì, chú nói thiệt chứ bà, chọc cái gì mà chọc, có sao nói vậy thôi chứ. Khuê chưa kịp nói thêm thì lại có khách vào, ông Lũy lại phải đi ra để mà đón tiếp. Quay ngang quay dọc, Khuê không thấy ba mẹ mình đâu hết. Cô thơ thẩn đi vào trong vườn, tò mò quan sát chung quanh. Khách cũng không có bao nhiêu người, chứng tỏ chủ nhân mời mọc cũng có chọn lọc. Những ông khách với ly rượu trong tay đang hào hứng trò chuyện với nhau. Tuy không đứng gần để nghe, nhưng mà nàng vẫn thừa kinh nghiệm để biết các ông đang nói về cái gì. Chắc là họ không nói về đất đai, hay là về nhà cửa, hay những kế hoạch xây dựng sang lấp, mà đối với Khuê thật là chán ngắt. Đang nghiêng người ngắm mấy cái cây màu xanh rì bám đầy chung quanh cái giếng giả đặt ở góc vườn, Sao Khuê nghe tiếng của mẹ gọi mình. Cô nhìn vào hành lang nơi bà đang vui vẻ nói cười với những người khách. Cô thầm nghĩ chắc là bà đang đem mình ra để khoe đây, thiệt là khổ. Sao Khuê khoan thai bước tới với nụ cười trên môi. Với nụ cười này chắc là mẹ sẽ hài lòng. Cô dịu dàng chào từng bà khách theo đúng kiểu khách mà mẹ đã dạy, rồi e dè nhận những lời khen của các bà. Ngoài Sao Khuê ra còn có vài ba tiểu thơ khác nữa. Ngọc Yến đang học năm cuối y khoa, còm nhom xanh mướt như cọng đậu đũa, đang ngồi nép vào bà mẹ ú na ú nần như tìm sự che chở. Kim Loan là sinh viên năm cuối bách khoa hóa thực phẩm, đang tròn xe, đang ngồi thản nhiên ăn bánh. Rồi Hồng Hà, Bích Thủy, cô nào cũng thật dịu, thật ngoan, và dĩ nhiên đều nép vào mẹ. Nếu mà Sao Khuê làm khác, chắc là về nhà thế nào cũng bị la. Sao Khuê tò mò hóng chuyện, và biết là các bà mẹ đang bàn tính về tương lai của các con. Một chàng rể giàu có tài năng, có một chỗ làm ổn định cho các cô tiểu thơ là cái đề tài mà các bà đang nói tới. Bà Nga là mẹ của bác sĩ tương lai Ngọc Yến bỗng ngập ngừng lên tiếng: "Có ai biết mặt con trai ông Tuấn không? Nghe nói cậu ta là giám đốc của tập đoàn chí nợ." Bà Lý là mẹ của kỹ sư hóa thực phẩm Kim Loan trả lời một cách hãnh diện: "Tôi biết, ông Tuấn có đưa con trai tới nhà chúng tôi một lần, nhìn rất là đàng hoàng. Cậu ấy rất thích con bé Loan, nên hai đứa nói chuyện hợp nhau lắm." Kim Loan nghe mẹ nói như vậy thì giả bộ phụng phịu lên tiếng: "Mẹ này kỳ quá, tự nhiên lại mang chuyện riêng tư của con và anh ấy ra nói à?" Dù đã cố nhịn nhưng mà Sao Khuê vẫn cảm nhận được những luồng điện ganh tị của bà Nga đang phóng ra với điện thế cực mạnh. Môi nhếch lên, bà Nga dài giọng và lên tiếng nói: "Mẹ cháu có khoe các cô mới biết mà mừng cho cháu chứ?" Rồi đưa ánh mắt nhìn sang Sao Khuê, bà lên tiếng nói: "Thế con gái của chị thì sao? Bà Hiệp nghe hỏi đến con của mình thì mỉm cười và lên tiếng trả lời. Nó vẫn còn nhỏ, còn ham chơi lắm mấy chị ơi. Nó mới học năm thứ hai thôi mà. Những trốn tượng tạ ấy là lấy chôn được rồi đó tê. Dạ, cháu đâu dám qua mắt các chị ạ. À. Trả lời khéo lắm. Chị lo cho cô bác sĩ nhà mình trước đi thì hơn. Còn tôi quen thiệu chí người, việc chí phải lo chứ. Các bác sĩ lúc nào mà không có bệnh nhân, con chị quen nhiều là đúng rồi. Sao Khuê thấy không khí hình như càng lúc càng ngột ngạt nặng nề khi nghe những lời qua tiếng lại của các bà vì những chuyện đâu đâu. Cô muốn đi ra ngoài vườn, đi lanh quanh trên bãi cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng, nhưng mà mẹ cứ giữ rịch tay lại, làm cô phải ráng ngồi chịu trận. Hồng Hà thỏ thẻ với mẹ mình, nhưng mà cốt ý để mọi người cùng nghe luôn. Mẹ, mẹ, mẹ nhìn kìa, ai mà nhìn khủng khiếp quá à. Cô ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người trên hành lang đều hướng ra sân, nơi có một cô gái mặc cái jeep bó màu đỏ hở lưng hở ngực và rất ngắn, đang nhún nhảy bước vào với bà mẹ cũng mô đen không kém. Bà Lý biểu môi lên tiếng nói: Mẹ con bà Huệ đúng là người mẫu thời trang có khác. Con bé đó nó tưởng ở đây là sân diễn chắc. Người mẫu thời trang hả bác? Cô ta tên gì vậy bác? Yến Nhi, Yến Nheo gì đó, bác không nhớ nữa. Học tới lớp 11 là hết vô nổi, vì mãi ôm mộng thành sao đó mà. Vợ chồng bà Huệ tốn không biết bao nhiêu tiền để lăn xê, nhưng nó có tiếng tăm gì đâu. Muốn thành ngôi sao đâu có dễ. Bà Lý lại biểu môi khi mẹ con bà Huệ không vào chỗ dành cho phụ nữ mà lại sáp vào cái chỗ đàn ông đang đứng. Đúng là không giống ai, lúc nào cũng tùy tiện. Sao Quê đưa mắt nhìn theo Yến Nhi, cô ta thật là lộng lẫy và quyến rũ. Những người đàn ông không thể nào mà không nhìn Yến Nhi một cái để chiêm ngưỡng. Kim Loan chợt lên tiếng reo nhỏ lên: Mẹ, anh Lĩnh kìa. Rồi cô nàng đứng dậy định chạy về phía một người đàn ông cao lớn đang bước những bước thật dài. Nhưng mà chưa nhấc chân lên, Loan đã khựng lại khi thấy Yến Nhi chặn người đàn ông đó lại, và cả hai tay bắt mặt mừng. Sao Khuê thì lại càng sửng sốt hơn khi nhận ra người đàn ông mà Yến Nhi đang ríu rít nói cười. Thì ra trái đất này như vậy mà nhỏ và quả thật là tròn, cho nên Sao Khuê đã gặp lại con người hợm hỉnh này. Anh ta chính là Lĩnh mà từ nãy giờ các bà nhắc với nhau đó sao? Khuê không phải thắc mắc lâu, bởi vì giọng bà Lý đã dài ra dè biểu khi thấy Yến Nhi phỏng tay trên của con mình. Nhìn coi con nhỏ Yến Nhi nó bám lấy con trai của ông Tùng kìa. Đúng là nó có mắt tình đời, nên mới vô dập người thừa kế duy nhất của gia đình dòng họ Đỗ Hữu đó chứ. À, cậu ta là con ông Tuân hả? Bữa nay tôi mới biết mặt đó. Phong độ quá phải không? Nhưng mà hơi lớn tuổi nếu mà so với con gái nhà chị. Hừ, hắn ta đâu có gì hay đâu chứ. Cháu biết Lĩnh hả? Dạ biết, tuy không nhiều, nhưng mà đủ để cháu đánh giá con người đó. Vậy à, cháu đánh giá cậu Lĩnh này ra sao? Sao Khuê định lên tiếng trả lời, nhưng bà đã bị mẹ của mình bấu vào bắp tay đau điếng. Cô đành ấm ức, im lặng và nói sang chuyện khác. Mẹ và các cô thích ăn gì, con sẽ đi lấy. Cháu vẫn chưa có trả lời bác đó. Thôi thôi đi, con nhỏ đó nó giỡn thôi mà. Nhưng mà rõ ràng là Sao Khuê có vẻ gì đó dè biểu cậu Lĩnh. Lỡ như tới tài người ta đó thì phiền. Ôi cậu Lĩnh có phải rệ nhà bà đâu mà lo. Này, chặt chí mà cậu ta rực thịt bẻ loáng của ba. Thôi Sao Khuê, con lấy cái gì để uống đi. Mẹ khát nước quá rồi. Biết là mẹ muốn giải vây cho mình, cô vâng lời đi thẳng ra bàn để thức ăn. Ở những bữa tiệc đứng như vậy, Sao Khuê chỉ thích nhất là cái phần ăn uống. thật là thoải mái khi tự mình được chọn những món mình thích. Nhưng mà ăn coi nồi, ngồi coi hướng, Sao Khuê luôn ăn như mèo vì không muốn mẹ mình mang tiếng với các bà lớn. Nhưng tâm địa lại nhỏ nhen, lúc nào cũng để ý rồi đi bới móc khuyết điểm của người khác. Xin người phục vụ một ly cocktail được trang trí cầu kỳ bắt mắt. Khuê đem lại cho mẹ rồi quay trở ra. Cô thích thú nhìn dải bàn đầy thức ăn. Chỉ cần vài giây thôi, Sao Khuê đã thấy được cái món khoái khẩu của mình, đó là xôi. Những thứ xôi, từ xôi lá cẩm, lá dứa, đậu xanh, được ép thành cái lá, cái hoa, trái tim nhỏ, trông xinh xắn và đẹp mắt, khiến cho Sao Khuê không thể nào không nếm thử. Vừa nhỏ nhẹ ăn, cô vừa đảo mắt tìm cái cậu lĩnh nhà ta. Cậu ta đang bị bà Lý dẫn độ về chỗ dành cho quý bà. Nhìn cái nụ cười gượng gạo trên gương mặt khá điển trai của lĩnh, cô tức cười và cảm thấy đáng đời cho hắn. Chắc chắn là sẽ được cô bé bự Kim Loan chăm sóc một cách chu đáo. Mỉm cười để coi nếu chọn cho lĩnh một người thì nên chọn ai trong số các cô nàng đó nhỉ? Chắc chỉ một mình Yến Nhi, mà cô ta làm gì có cửa. Một khi bà Lý và cô con gái cưng Kim Loan cứ đeo anh chàng như bóng với hình. Vừa ăn, Sao Khuê vừa mỉm cười với cái ý nghĩ vừa thoáng qua với mình, cho nên nàng không thấy ông Thông đang đứng gần đó với vài ba người bạn. Đến khi nghe ông gọi thì Khuê mới lật đật bỏ dĩa xuống bàn chạy tới. Ba cô giới thiệu một loạt khiến cho Khuê chỉ biết lật đầu liên tục và dạ thưa mỗi miệng luôn. Dù không cố ý nhưng mà không biết tại sao khi nghe đến tên của ông Tuân, tự nhiên Sao Khuê dừng ánh mắt lại trên gương mặt của ông ta lâu hơn. Cô nhận ra ông và lĩnh có khá nhiều những nét giống nhau. Nhìn Sao Khuê, ông Tuân lên tiếng nói: "À, đây là cái cô mà tôi thấy số một trong mấy đứa ở đây đó." "Vậy con trai của ông đâu gọi tới đây coi ông Thông, coi nó chịu con nhỏ này không nữa chứ?" "À, ông Thông lạ gì con trai của ông Tuân, chắc là chịu rồi. Nè, cặp này cô bộ xứng đôi vừa lứa." Sao Khuê nghe nói thì đỏ mặt, mắc cỡ bối rối, trong khi ông Thông lên tiếng: "Ừ, nó còn nhỏ, còn đang đi học mà mấy ông. Vậy ông Tuân nhớ xin góp gạo củi nuôi từ từ con nhỏ này đi nghe không?" Các ông lại cười ha hả lên, khiến cho Khuê không biết làm sao chống đỡ. Cô đành lên tiếng nói: Dạ, cháu xin phép đi tới chỗ của mẹ." Nói xong cô vội vàng bước thật nhanh, nhưng mà cô không tới chỗ mẹ mà ra ngồi một mình ở ghế đá. Cô không muốn cái gã tên lĩnh hợm hỉnh đó nhận ra mình có mặt ở đây chút nào hết. Sao Khuê mơ màng nhớ lại sự việc đã xảy ra, tại sao mình gặp lĩnh. Nghĩ lại câu chuyện, Sao Khuê nhớ lại đã nhờ cảnh sát tìm cho ra thằng Đực, cái đứa mà đã lấy cái túi sách của lĩnh. Cũng may là nó chưa lấy và bán những cái thứ trong túi đó cho ai. Thấy tấm danh thiếp, Khuê đã lần ra địa chỉ và nhờ thằng nhóc tên Trí tới trả cái túi đó cho lĩnh. Khi lĩnh lấy tiền ra, Sao Khuê đã lắc đầu, anh ta lại lấy thêm tiền vì tưởng là cô nàng chê ít. Lúc đó Sao Khuê giận lắm, cô đã không dằn được cái thói ngông nghênh của mình cho nên đã thốt lên trước mặt lĩnh: "Với ông á, chắc đồng tiền là trên hết, nhưng với chúng tôi á, nó chỉ thực sự có giá trị khi được kiếm bằng mồ hôi nước mắt của mình, ông hiểu chưa?" Trên đường đạp xe chở thằng Trí về mái ấm, nó cứ thắc mắc tại sao Khuê lại từ chối nhận tiền khi mà người ta năn nỉ mình lấy tiền. Theo nó, người ta cho tiền là đúng theo luật giang hồ. Sao Khuê đã khô cổ giải thích cho nó biết, nhưng mà có lẽ thằng nhỏ không hiểu. Bởi vì cái đói cái khổ của những ngày ăn cơm bố thí, của những ngày nằm ngủ vỉa hè, đã khiến nó sẵn sàng ngửa tay nhận tất cả những thứ gì mà nó được cho, không hề suy nghĩ khi nào mà mình biết nói tiếng không. Suy nghĩ đến đó, Khuê lại giật mình trở lại với thực tại. Cô nhìn những thứ thức ăn còn ê hề ở trên bàn, nàng thấy sốn sang ở trong lòng. Phải chi cái đám nhỏ được một bữa ăn như vậy, chắc chắn là khách không bao giờ ăn hết. cái phần dư thừa rồi thì cũng bỏ đi, thật là lãng phí. Như vậy thì tại sao cô không xin những cái phần dư thừa đó? Nhưng mà nghĩ là nghĩ như vậy thôi, Sao Khuê vẫn chưa biết là mình sẽ mở miệng xin bằng cái cách nào đây. Thoáng thấy bà Lũy đang trò chuyện với mẹ, Sao Khuê xăm xăm bước tới mà quên hẳn đi từ gần đó Lĩnh đang chăm chú nhìn về phía mình. Xà xuống ngồi kế bên bà Lũy, cô tiếu tích lên tiếng nói: Xôi bánh nhà cô hả, món nào cũng ngon ơi là ngon. Được khen, bà Lũy nở phồng mũi lên và lên tiếng nói: Thiệt vậy hả cháu? Vậy thì cháu ăn nhiều vô đi. Tiếc rằng là cháu quá no rồi, nhưng mà nếu được cô cho mang về nhà ăn tiếp á, thì không còn gì bằng nữa. Nghe Sao Khuê nói như vậy thì mẹ cô sụ mặt xuống lên tiếng: Cái con nhỏ này đùa giỡn nữa rồi, con nói thật mà. Được rồi, cô sẽ nói gói cho cháu mỗi thứ một ít được chưa? Mỗi thứ một nhiều, cháu cũng không từ chối đâu cô. Nè, cháu mang về cho bọn trẻ phải không? Sao cô biết? Chú Lũy đã từng thấy cháu làm tình nguyện viên giúp cho những đứa trẻ lang thang ở ngoài đường, đúng không? Dạ đúng. Anh chị thiệt là tốt phước mới có cô con gái quý giá giống như Sao Khuê đây. Ôi, con nhỏ này mà, chuyện nhà thì nhát, chuyện chú bác thì nó siêng, nó không có được cái việc gì hết trơn á. Sao lại nói vậy? Nó đang tích đức cho cha mẹ nó đó mà. Sao Khuê lúc này thì chỉ mỉm cười chứ không nói gì về cái việc mình đang tình nguyện làm. Ngay lúc đó, cô thấy Lĩnh tách khỏi đám đàn bà con gái đang vây quanh để bước về phía mình. Tim cô chợt đập mạnh vì cái nhìn đăm đăm của Lĩnh. Cô phải nói cái gì đây? Tốt nhất là phớt lờ như chưa từng bao giờ đã gặp thì hay hơn. Bà Lũy kéo Lĩnh tới và lên tiếng nói: Để cô giới thiệu, đây là Sao Khuê, con gái rượu của ông Thông và bà Hiệp, và đây là Lĩnh, quý tử của ông Tuân. Sao Khuê mỉm cười nghiêng đầu chào, cô không tỏ thái độ nào cho Lĩnh nhận ra cô là người anh đã từng đụng độ. Đáp lại, Lĩnh hình như cũng rất xa lạ. Anh ta lên tiếng nói: Sao Khuê chắc là người nhỏ tuổi nhất ở đây rồi, bởi vậy cho phép tôi gọi Khuê là bé Khuê nha. Nhỏ tuổi nhất đâu có nghĩa là bé nhất chứ. Thì đúng vậy, nhưng mà ở đây Khuê là bé nhất mà. Thấy con gái có vẻ muốn ăn thua đủ với Lĩnh, bà Hiệp chen vào bằng một câu hỏi: Lĩnh, sao cháu không đưa mẹ tới đây? Dạ mẹ cháu không được khỏe. Tiếc quá, hình như là chị ấy chưa bao giờ xuất hiện trước đám đông. Dạ, thường thường thì mẹ cháu thích ở nhà tụng kinh gõ mõ hơn. À, ra là vậy. Mẹ cháu ăn chay trường à? Dạ phải. Vậy là gần như tu tại gia rồi còn gì? Lĩnh chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Anh nhìn Khuê rồi lên tiếng hỏi: Khuê đang học trường nào vậy? Xã hội nhân dân. Nếu mà xã hội nhân dân vậy là chắc là rất rất thường làm công tác xã hội phải không? Còn phải hỏi, Khuê là người chuyên đi làm tình nguyện viên, suốt ngày á lang thang ở trên hè phố với lũ trẻ bụi đời. Thiệt là đáng nể. Sao Khuê làm thinh, cô nghe trong cách khen của Lĩnh có một cái gì đó giễu cợt. Anh ta đã lần tới cái chỗ muốn biết rồi. Không những vậy, Lĩnh còn tỏ ra mỉa mai cái việc Khuê đang làm, đúng là còn hơn cả những cái kẻ hợm hỉnh dễ ghét khác. Bà Lũy kéo tay bà Hiệp và lên tiếng nói: Chị vào nhà, em sẽ cho chị coi cái bộ salon bằng gỗ mun khảm xà cừ mới mua đây nè. Khuê định đứng dậy đi theo nhưng mà bà Hiệp đã lên tiếng nói: Con à, con ngồi đây nói chuyện với anh Lĩnh nghe không? Nè, ngoan. Hai bà đã đi rồi, Lĩnh mới bắt đầu lên tiếng: Nè, có nghe mẹ dặn không vậy? Phải ngoan ngoãn đó nha. Sao Khuê hơi biểu môi, lĩnh lệ lên tiếng nói tiếp. Tôi nghĩ chắc là giữa chúng ta có một chút hiểu lầm. Nếu có đó thì chỉ từ phía anh thôi, chứ tôi á thì chẳng hề quan tâm. Vì đối với tôi chỉ là những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ở ngoài kia kìa, chúng rất là đáng thương. Còn nạn nhân của tụi nó thì đáng ghét phải không? Những người mà không có lòng bao dung thì vẫn thường nghĩ như vậy. Lĩnh nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô ta không có chút cảm tình nào với anh. Hơn nữa, cô không hề giấu cái thái độ coi thường anh. Một tiểu thơ đầy cá tính, khác hẳn với những tiểu thơ vẫn vây tròn chung quanh anh. Một cô gái khiến cho anh chú ý ngay lần gặp đầu tiên, dù hôm đó anh chưa nhìn rõ mặt mũi, cũng như biết nguồn gốc của Sao Khuê. Đến lần gặp thứ nhì, cô nàng mới chững chạc làm sao khi nói giống như lên lớp lĩnh. Bây giờ nghĩ lại anh chợt xấu hổ khi đã vội vàng đánh giá lòng tốt của người khác bằng tiền bạc. Lĩnh hạ giọng nói, tôi thành thật xin lỗi, bởi vì tôi đã hiểu sai việc làm tốt đẹp của Khuê. Bây giờ mình về nha. Dứt lời anh đưa tay ra. Sao Khuê ngần ngừ một lát, cô liếc nhìn chung quanh, thấy có rất nhiều cặp mắt của quý bà đang nhìn về mình. Nếu Khuê muốn lĩnh mất mặt thì thật là dễ. Cô chỉ cần nhún vai quay lưng ngay lập tức, thì vẻ ngạo mạn nãy giờ của anh giữa đám phụ nữ kia sẽ xìu xuống như cái bánh tráng nhúng vào nước. Nhưng mà lĩnh đã lên tiếng xin lỗi rồi, thì cô phải chứng minh mình là người rộng lượng. Nhìn thẳng vào đôi mắt khá sâu và sắc của lĩnh, Sao Khuê đưa tay ra. Lĩnh giữ tay của Khuê khá lâu, rồi muốn chứng tỏ những lời nói vừa rồi của mình là chân thật. Lĩnh lên tiếng hỏi, nếu mà một người tình nguyện làm công chuyện xã hội thì phải làm cái gì? Anh hỏi tò mò hay là vì một động lực gì đó? Chỉ tò mò muốn biết thôi. Nếu để thỏa mãn sự tò mò của anh, chắc là tôi phải nói nhiều lắm. Tôi nghĩ nếu được mời anh lang thang với tôi trên đường phố một buổi đi, rồi anh sẽ biết là một người tình nguyện thì sẽ làm những việc gì. Còn cái thằng nhóc đệ tử hôm đó của em, giờ nó sao rồi? Nó đã bỏ cái trò đâm đầu vô xe nguy hiểm đó chưa vậy? Anh muốn hỏi thằng Trí hả? Nó đã hứa với tôi chắc chắn là nó sẽ không làm cái điều dại dột đó nữa. Nhưng mà khổ nỗi trong thành phố này còn biết bao nhiêu đứa trẻ giống như nó. Tại sao nó phải làm cái chuyện dại dột như vậy? Vì cái ăn. Nhưng mà nó bộ nó không sợ chết sao? Có lẽ là anh chưa bao giờ bị bỏ đói 2-3 ngày đúng không? Những đứa trẻ của tôi, hầu như đứa nào nó cũng từng trải vì cái sự đói, cho nên chúng rất sợ đói. Chúng thường sợ những đau đớn, những khổ sở mà mình đã trải qua. Còn chết á thì chúng chưa nếm bao giờ, cho nên đâu có sợ. Nếu vậy thì Chắc là công chuyện của Khuê nó không dễ đâu. Thực ra thì thời gian tôi dành cho việc này không nhiều, tại vì tôi còn bận phải đi học nữa. Lĩnh lặng lẽ nhìn Khuê. Cô bé còn nhỏ nhưng mà suy nghĩ cũng rất chín chắn, chả bù với những cô khác ngồi gần các bà mẹ đằng kia. Giọng của Khuê lại vang lên. Bữa trước tôi cũng hơi có quá lời. Thôi tôi xin lỗi anh nha. Một người mà tự nguyện làm cái công tác xã hội không có nên nóng nảy. Nhưng mà tôi á thì vẫn quen cái thói ào ào. Ở nhà mẹ tôi cũng la tôi hoài chứ. Lĩnh nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười, khiến cho Khuê ngơ ngác lên tiếng hỏi lại. Tôi nói cái gì sai hả? Đâu có đâu. Tôi chỉ đang suy nghĩ là liệu không biết tôi có thể giúp được gì cho những đứa nhỏ của cô thôi. Nếu như mà có tấm lòng đó, anh sẽ giúp được nhiều thứ lắm. Thì chắc chắn là tôi có lòng rồi. Bây giờ em cứ nhờ thử đi. Sao Khuê chớp mắt, Cô nhìn về phía mẹ con của bà Lý và bắt gặp gương mặt bực dọc hầm hừ của họ. Nhớ tới những lời chua ngoa, mai mỉa lúc nãy của bà Lý, bỗng nhiên Khuê cảm thấy thích thú khi biết mình đang khiến cho bà ta điên lên vì ghen tức. Một chút nghịch ngợm trẻ con, cộng thêm một chút cao ngạo của con gái đã khiến cho Sao Khuê muốn mẹ con bà Lý phải tức hơn nữa cho đáng. Đưa ngón tay trỏ ra hơi nũng nịu một chút, nàng lên tiếng nói. Tôi sẽ nhờ, nhưng mà anh phải ngoéo tay Hứa mới được á. Lĩnh bật cười, anh tham gia cái trò chơi của Khuê một cách tự nhiên. Với anh buổi tối này không còn nặng nề vì những hợp đồng làm ăn cần được giải quyết bên ly rượu, mà trái lại, anh đang hết sức vui, nhẹ nhàng bên một cô gái. Mặc kệ những phụ nữ già trẻ đang nhìn hai người bằng những cái nhìn bốc lửa, Lĩnh và Sao Khuê tiếp tục trò chuyện rôm rã. Khuê nhận ra Lĩnh cũng không đến nỗi nào dễ ghét giống như cô đã từng nghĩ. Trái lại, anh có sự thu hút riêng, rất bản lãnh trong việc chinh phục phụ nữ. Thảo nào các cô gái trong bữa tiệc tối nay đều hướng về anh với lòng ngưỡng mộ. Nhưng mà Khuê thì không như họ. Cô không hề ngưỡng mộ Lĩnh, cô thích nói chuyện với anh vì tò mò thì đúng hơn. Mãi đến khi về nhà, chui vào cái giường ấm áp dưới lớp mền dày, Khuê mới bâng khuâng nghĩ tới hai chữ ngẫu nhiên. Giữa cuộc đời nó có muôn vàn ngẫu nhiên. Ngày mai nhất định Sao Khuê sẽ kể cho nhỏ Phương Du nghe chuyện cô đã gặp lại cái gã nhà giàu cà chớn đó. Chắc chắn nó sẽ cười và nói là ghét của nào trời trao của đó. Còn bây giờ thì Sao Khuê phải ngủ với một giấc mơ thật đẹp và lãng mạn. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi của tác giả Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.